Từ ngày đó trở đi, liền bắt đầu dơ lên một tấm táo bón mặt, mỗi ngày đứng ở cửa nhìn. Đúng rồi, sư phụ hôm đó nói xuyên Việt. Là ý gì? Chẳng lẽ là cái gì cao thâm đạo pháp? Cái này, giải thích có hơi phiền toái. Thẩm Huỳnh nhíu mày một cái, hồi lâu mới nói, ngươi có thể lý giải là, hắn lúc trước cùng ta là một cái thôn đồng hương. Nghệ Thanh cả kinh, nguyên lai sư phụ cùng hắn, còn có như vậy uyên duyên. Khó trách cô Nguyệt tôn giả mỗi ngày tới đây, lại không tiến vào. Nguyên lai là gần hương sở tình, muốn cùng sư phụ một tự đồng hương tình. Chờ một chút, nếu như sư phụ cùng hắn là đồng hương mà nói, sư phụ lợi hại như vậy người, cô Nguyệt nhất định là nghe qua. Trước hắn nghỉ thu hắn làm đồ, khả năng nhất thời không có nhận ra. Hiện tại đã vạch trần, vậy hắn như bây giờ vậy hành vi, chẳng lẽ là... Nhớ tới chuyện cũ sinh lòng sùng bái, muốn... Cũng bái nhập sư phụ môn hạ đi. O, tơ su, Nghệ Thanh trong lòng cứng lên, cảm thấy một cổ uất khí ngăn ở ngực. Nhất thời giữ cửa miệng cái thân ảnh kia cũng có chút không vừa mắt lên. Hắn lúc này mới vừa bái sư, liền có người đỏ mắt. Nhớ hắn nhanh chóng tắm xong chén đũa, gọi ra chính mình linh kiếm, ủng một cái nặng nề quỷ ở trước bàn. Ngươi làm gì vậy? Thẩm Huỳnh sợ hết hồn. Nghệ Thanh một mặt mong đợi ngẩng đầu lên nói, xin sư phụ giáo sư đệ tử tu hành. Thẩm Huỳnh cứng đờ, một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống, đã đến tới rồi, đầu bếp muốn bắt đầu học tài nấu nướng. Tu hành rốt cuộc là một cái gì à? Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Những năm kia trang bức, hiện tại muốn còn. Tơ su, cái đó. Không cần gấp như vậy chứ. Không tính gấp rồi. Hắn một mặt kiên định nói. Trước đó vài ngày đa tạ sư phụ chăm sóc. Bây giờ đồ nhi thương thế đã khỏi hẳn. Linh khí cũng đã khôi phục. Có thể bắt đầu tu hành. Ngươi. Thực sự có thể. Đừng a, ta còn có thể lại chăm sóc điểm. Vâng. Hắn nặng nề gật đầu. Thấy Thẩm Huỳnh một mặt làm khó. Đột nhiên nghĩ đến cái gì. Sư phụ nhưng là thân thể có bệnh. Ây. Không, ăn no mệt dã rời tính bệnh nhẹ sao? Hắn thở phào nhẹ nhõm, mời sư phụ dạy dỗ. Sư phụ nhưng là lo lắng, không biết ta hiện tại kiếm thuật trình độ như thế nào. Thấy nàng thật lâu không trở về, Nghệ Thanh suy đoán, là Nghệ Thanh sơ sót, không bằng chúng ta đổi một sân, ta biểu diễn cho sư phụ nhìn, ngài lại từ cạnh hướng dẫn như thế nào? Ây, nha! Nàng có thể nói không sao. Nghệ Thanh lập tức đứng lên, một mặt hưng phấn bóp cái quyết, theo thói quen mang theo Thẩm Huỳnh ngự kiếm mà lên, trực tiếp hướng về đỉnh bên ngoài bay ra ngoài. Huyền Thiên Tông nằm ở huyền biển, cả môn phái liền phụ ở trên mặt biển, phía dưới có nước cờ vạn tất cả lớn nhỏ cái đảo. Nghệ Thanh trực tiếp liền rơi vào lớn nhất một cái trên đảo. So sánh cái khác đảo mà nói, nơi này địa thế bằng phẳng, chu vi 10 dặm chỉ có mảng lớn nham thạch, đích xác là cái luyện kiếm địa phương tốt. Xem ra Nghệ Thanh những ngày gần đây không ít kiểm tra địa hình, quả nhiên là một chăm chỉ hiếu học chủ. Chẳng qua là, ngươi cùng tới làm chi? Thẩm Huỳnh quay đầu nhìn một cái, chặt đi theo đám bọn hắn rơi xuống đất, một thân lam đáy quần áo trắng trang bức phạm cô Nguyệt. Ngươi quản ta? Cô Nguyệt lườm một cái, ngay cả nói chuyện cũng lười đến trang cái kia văn mặt nhăn nhíu bộ dáng, hoàn toàn thả bay tự mình. Ngươi không phải là muốn dạy học sinh sao? Toàn bộ Huyền Thiên Tông đều là địa bàn của ta. Ta bên cạnh xem ngươi một chút muốn thu phí à? Thẩm Huỳnh khóe miệng giật một cái. Cái tên này ăn thuốc nổ rồi hả? Họa phong cùng trước hoàn toàn bất đồng. Cô Nguyệt là thật sự tức giận. Hắn ở cái thế giới này mấy trăm năm rồi, một đường cũng coi là thuận buồm xuôi gió, vận khí tốt đến nổ tung, tùy tùy tiện tiện tu tiên đô có thể tới hóa thần. Còn tưởng rằng cả đời đều sẽ như thế thuận đi xuống, đáy lòng cũng sắp đem mình làm những thứ kia xuyên việt chủ giác. Mặc dù sau đó tới phát hiện cái thế giới này chân tướng, nhưng cũng may cùng hắn không có quan hệ gì. Bị nói toạc thân phận ngày ấy, nói thật, hắn là thực sự bị giật mình, nghĩ xác nhận. lại sợ đi theo nàng xác nhận. Loại này đột nhiên biết mình không phải là ông trời già, duy nhất cục cưng bé nhỏ cảm giác, ai biết, ai lý giải. Hắn suốt suy nghĩ 5 ngày, miễn cưỡng đón nhận sự thật này. Cái này mới chậm rãi tỉnh táo lại, rất rõ ràng cái này kêu Thẩm Huỳnh cùng hắn một dạng, cũng là biết nội dung cốt truyện, hơn nữa còn trước một bước làm cùng hắn một dạng dự định. Nói cách khác, hắn thì em bị chặn đồ rồi. Càng nghĩ thì càng khí, hít thở sâu mấy lần, mới đè xuống con tim oán khí mở miệng. Alo, ta tìm ngươi có chuyện, ngươi trước đi theo ta một cái, chúng ta trò chuyện một chút. Thẩm Huỳnh sững sờ, vẫn chưa trả lời. Nghệ Thanh tiến lên một bước, vô tình hay hữu ý chắn giữa hai người nói. Sư phụ đang muốn dạy dỗ ta tu hành, sợ là nhiều tại bất tiện. Tôn giả nhưng nếu có việc, không bằng ngày khác trở lại. Hừ, đừng tưởng rằng hắn không biết, hắn là có lẽ bái sư. Hắn bị chặn đến sững sờ, ảo giác sao? Thế nào cảm giác tương lai kiếm tiên đối với hắn có sát ý? Đều do họ Trầm, nhất định là nàng nói cái gì, kiếm tiên mới có thể đối với hắn có hiểu lầm, lòng này máy kỹ nữ. Ta liền một hồi, sư phụ không rảnh rỗi, bọn ngươi sẽ luyện nửa cũng được. Tu hành sự việc, không thể lơ là, ta có chính sự, tôn giả thứ lỗi. Cô Nguyệt, tâm cơ Thẩm, Nghệ Thanh, ta mới là sư phụ học trò. Thẩm Huỳnh, các ngươi lại nói vài lời, liền có thể đi trở về ăn cơm tối. Được được được, các ngươi giáo, ta không nói lời nào được chưa? Cuối cùng cô Nguyệt không thể làm gì khác hơn là lui về phía sau một bước, ngang phía sau Thẩm Huỳnh một cái. Không phải là muốn dạy đồ sao? Ngươi dạy, ngươi dạy. Hắn muốn nhìn một chút, nàng có thể dạy dỗ cái gì tới. Đừng tưởng rằng hắn không nhìn ra, nàng chính là một cái người phàm, sẽ tiên thuật kiếm pháp mới là lạ. Vì để cho kiếm tiên bái nàng sư phụ, nhất định là nói linh tinh cái gì. Bây giờ là có sẵn phơi bày cơ hội, chờ Nghệ Thanh thấy rõ diện mục thật của nàng, hắn trở lại thu học trò không muộn. Nghệ Thanh lúc này mới xoay người cầm lên linh kiếm nói. Sư phụ, ta bao giờ tu hành kiếm pháp, được đặt tên là Đãng Thiên Quyết, chính là ta tự nghĩ ra một bộ kiếm pháp. Xin sư phụ chỉ giáo. Nói lấy hắn về phía trước hai bước, bắt đầu biểu diễn lên kiếm pháp tới. Từng chiêu từng thức đều cực kỳ ác liệt, mảng lớn kiếm quang trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ đảo, nhấc lên mảng lớn cát đá bay lượn trên không trung. Thân ảnh của hắn càng là trực tiếp biến mất ở kiếm quang bên trong, phảng phất đã dung nhập kiếm pháp bên trong. Cô Nguyệt càng xem lại càng ngạc nhiên, đây chính là kiếm tiên thành danh kiếm pháp, còn chỉ là thuần túy chiêu thức liền có uy lực như vậy. Nếu như là cộng thêm linh khí chắc hẳn sẽ lợi hại không chỉ gấp 10 lần. Hơn nữa cái này từng chiêu từng thức bên trong thì đã có kiếm ý cái bóng, khó trách hắn có thể vượt cấp đánh bại Nhuế Mi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 17, tỉnh ngộ lắc lư. Nghệ Thanh bộ kiếm pháp này suốt biểu diễn có hơn nửa canh giờ, chiêu thức thiên biến vạn hóa, uy lực cực lớn. Mặc dù hắn đã tận lực thu liễm kiếm khí, đợi thu thế thời điểm vẫn để cho toàn bộ đảo bị tước mất một tiết cao. Sư phụ, đây chính là ta ngày thường sử dụng chi kiếm pháp. Nghệ Thanh ôm quyền hướng Thẩm Huỳnh xá một cái, thẳng tắp nhìn về phía nàng, ánh mắt vậy kêu là một cái lóe sáng. Thẩm Huỳnh theo bản năng liền khen một câu, không tệ, chính là chậm một chút. Đa tạ sư phụ. Hắn càng thêm kích động, xin sư phụ chỉ giáo. Thẩm Huỳnh cứng đờ, cái chán lại bắt đầu đổ mồ hôi, chỉ giáo cái gì, kiếm pháp cái gì, nàng căn bản không hiểu a. Một bên cô Nguyệt lại cười, hưng tai nhạc họa nói, đúng nha, ngươi cho hướng dẫn chứ sao. Ây, cái này, sư phụ nhưng là không mang binh khí tiện tay. Nghệ Thanh vội vàng đem trong tay linh kiếm đưa cho nàng, là đồ nhi sơ sót, nếu không trước dùng của ta đi, có muốn hay không như vậy thân thiết, mau mau, hướng dẫn. Cô Nguyệt cười sâu hơn, thuận tay còn đẩy nàng một cái, âm dương quái khí nói, ngươi lại không nhanh điểm, mặt trời phải xuống núi rồi. Sư phụ, Thẩm Huỳnh nhìn một chút kiếm trong tay. Thật ra thì ta cảm thấy ngươi mới vừa tốt vô cùng. Không cần đổi nữa đi. Cắt, thôi đi. Nghệ Thanh còn chưa mở miệng, cô Nguyệt lại trước một bước cười nhạo. Chớ giả bộ, hôm nay ngươi có thể sử dụng một chiêu nửa thức, ta đều bái ngươi làm thầy. Ngươi, Thẩm Huỳnh liếc hắn một cái, biết nấu cơm sao? Lão tử làm gì tự mình làm cơm? Ồ, vậy không muốn. Ngươi, ai ti em phải làm học trò ngươi a? Thẩm Huỳnh không để ý tới hắn, đi về phía trước hai bước, nhìn một chút bằng phẳng đảo nhỏ, bắt tay một cái bên trong kiếm, mới vừa đầu bếp học trò là thế nào dùng tới. Thật giống như trước phải dơ lên tới. Nàng trực tiếp một tay dơ kiếm, cao qua đỉnh đầu, giống như là dơ cái tay tập tạ nhìn lấy không có chương pháp gì, chớ nói chi là chiêu thức. A, cô Nguyệt không nhịn được vừa cười một tiếng, nhìn lấy Thẩm Huỳnh dùng sức vung xuống kiếm, ngồi chờ nàng quay ngựa. Đột nhiên, đất bằng phẳng gió bão đột ngột, chỉ thấy thân kiếm kia nhất thời hóa ra một đạo sáng như ban ngày kiếm quang, vượt hoành trong thiên địa. Theo Thẩm Huỳnh vung thế, trong nháy mắt càn quét mà đi, một tiếng ầm vang nổ vang, toàn bộ hải đảo trong nháy mắt bị chém thành hai khúc. Mà kia kiếm quang còn chưa dừng lại, trực tiếp hướng xa xa mà đi, trực tiếp quét qua cách đó không xa Huyền Thiên Tông, đem bên phải phía trên một tòa phủ đỉnh bổ ra, thẳng vào biển khơi, cuối cùng biến mất ở chân trời. Bầu trời mây trắng chia ra làm hai, mà toàn bộ mặt biển đột nhiên hạ xuống, nước biển từ trung gian tách ra. Bên dưới một cái sâu không thấy đáy kẽ hở kéo dài đến phương xa. Toàn bộ trong thiên địa phảng phất miễn cưỡng bị cắt một đao. Bên tai chỉ có rầm rầm nước biển viết vào kẽ hở âm thanh. Nghệ Thanh, cô Nguyệt, ây. Thật giống như dùng sức quá mạnh rồi. Xem ra ta không thích hợp dùng kiếm. Thẩm Huỳnh gãi đầu một cái, qua tay liền đem kiếm ném trả cho đầu bếp. Gì đó, tối hôm nay ăn cái gì? Hai người sửng sốt hồi lâu, cuối cùng vẫn là có kinh nghiệm Nghệ Thanh trước hồi thần lại. Phản xạ có điều kiện đáp một câu, tê dại bà. Chứ, sư phụ quả nhiên là sư phụ. Được, lúc nào trở về? Lập tức, sư phụ hôm nay mệt rồi, nếu không chúng ta thêm một thức ăn. Tốt chù, học trò, cô Nguyệt, tốt. Thật là đáng sợ, chờ một chút. Nàng mới vừa là muốn nói đầu bếp chứ. Tuyệt đối đúng vậy đi. Nếu không chúng ta bây giờ liền trở về chuẩn bị chứ. Sư phụ chậm đã. Nghệ Thanh hít sâu một hơi, dùng chưa bao giờ có nghiêm túc biểu tình nhìn về phía Thẩm Huỳnh nói. Xin thứ cho đệ tử ngu ngừng, còn chưa hiểu thấu đáo sư phụ chiêu này mưu đồ. Ta không dụng ý a. Đệ tử không biết, mới vừa sư phụ rõ ràng là rất đơn giản vung lên, vì sao lại có uy lực như vậy? Ây! Thẩm Huỳnh khóe miệng giật một cái, nàng sao biết? Khả năng ta khí lực tương đối lớn. Khí lực? Cô Nguyệt, lừa gạt quỷ chứ? Đây là khí lực lớn liền có thể làm được sao? Mãnh, ngươi chưa từng nghe qua sao? Thẩm Huỳnh nghiêm túc nói, nhất lực hàng thập hội a. Cô Nguyệt, lời này rõ ràng chính là theo trong tiểu thuyết võ hiệp sao mà tới đi, sẽ tin mới có ma. Lồi, thảo mãnh thảo, ý của sư phụ nói là, chỉ cần có năng lực đến rồi, chiêu thức kiếm pháp thật ra thì đều không trọng yếu. Cô Nguyệt, ngươi thật đúng là tin a y. Dốc hết sức. Hàng 10 sẽ, nhất lực hàng thập hội. Nghệ Thanh mặc niệm mấy câu, đột nhiên trên người linh khí tăng vọt, kiếm khí mãn giật, liền với linh khí bốn phía đều bắt đầu dâng lên. Cô Nguyệt, dựa vào, còn ngộ hiểu là cái quỷ gì? Cái này rõ ràng cho thấy cái lắc lư a huynh đệ. Đầu bếp, ngươi làm sao vậy? Thấy hắn đột nhiên tại chỗ ngồi xuống không động đậy rồi, Thẩm Huỳnh không nhịn được đưa tay chọc chọc. Đừng động hắn. Cô Nguyệt một cái tát liền đẩy ra nàng móng vuốt. Hắn tại tỉnh ngộ, đường đột cắt đứt sẽ có nguy hiểm. Cái này cũng không nhìn ra được, rốt cuộc tính cái gì sư phụ a y. Còn có hiện tại liền miệng đều không thay đổi rồi, trực tiếp liền kêu đầu bếp thật tốt sao? Đè xuống con tim nhổ nước bọt, cô Nguyệt nhanh chóng kết ấn, tại Nghệ Thanh quanh thân bày nặng nề trận pháp phòng ngự. Tỉnh ngộ thời gian có dài có ngắn, hơn nữa nhìn quanh người hắn cái này linh khí nồng nặc cùng kiếm khí, phỏng chừng vẫn là một lần đại tỉnh ngộ, cũng không biết phải bao lâu. Tỉnh ngộ thời điểm tối kỵ bị cắt đứt, trận pháp này là nhất định phải. Xem ra vì lý do an toàn, một hồi còn muốn trở về để cho trưởng môn phái những người này tới trông coi. Quay đầu nhìn một chút còn một mặt mờ mịt Thẩm Huỳnh, khóe miệng nhất thời vừa kéo, đột nhiên không muốn thu học trò là xưng chuyện gì. Lần nữa nhìn một cái hai nửa hải đảo, bây giờ còn tách ra nước biển, cùng Huyền Thiên Tông cái kia bị chém thành hai khúc phù đỉnh. Chờ một chút, hắn thế nào cảm giác cái đó phù đỉnh khá quen. Miệng nó, ta Lăng Vân Đỉnh, 5 ngày sau, lại nói, tạm thời. Ngươi dám gọi ta một tiếng tạm thời đầu bếp thử xem. Không đợi Thẩm Huỳnh nói xong, trong phòng bếp xào rau thân ảnh đột nhiên quay đầu lại. Có tin hay không ta thật đánh ngươi? Ây! Thẩm Huỳnh một hồi, không thể làm gì khác hơn là sửa lại. Người đó, đồ đệ của ta còn chưa tỉnh sao? Đều 5 ngày rồi. Tỉnh ngộ cái nào đơn giản như vậy? Cô Nguyệt ngang một cái bùn nát một dạng ngồi phịch. Ở trên bàn đá người. Còn nữa, lão tử kêu cô Nguyệt, không gọi người đó. Ngươi đồ đệ mình tên không nhớ được liền coi như xong, dầu gì đồng hương, tên của ta cho ta thật tốt ký a y. Ai? Ta đều 5 ngày chưa ăn cơm rồi. Khí lực cũng không có, nào có thời gian ký danh chữ. Năm, thiên. Cô Nguyệt trực tiếp đem đồ trong tay liền ném tới. Vậy ngươi những ngày qua ăn chính là cái gì? Heo ăn sao? Nàng thuận tay tiếp lấy, nhỏ giọng thầm thì một câu. Còn không bằng heo ăn đây. Mảnh nhỏ nhìn một cái, mới phát hiện đó là một cái xẻng cơm, liền vội vàng ném trở về, nhanh bay vùn vụt, nổi muốn dán. Cô Nguyệt khóe miệng giật một cái, đầu có cái gì bá kỷ một cái đứt đoạn mất, giơ tay liền đem xẻng cơm ném xuống đất. Ngươi mới vừa nói cái gì? Có loại nói lại cho ta nghe. Hắn ồn ào một cái lột xuống trên người khăn choàng làm bếp. Nổi giận đùng đùng hướng nàng đi tới. Lão tử đừng đừng một cái hóa thần tôn giả, đời trước thêm đời này đều không làm cho người ta làm qua cơm, đã cho ta hiếm làm cho ngươi a. Người nào thích làm ai làm đi, ông đây mặc kệ rồi. Ta cũng không để cho ngươi tới a. Không là chính bản thân hắn chủ động chạy tới, hỏi nàng có nhu cầu gì sao. Lại nói, ngày đó không phải là ngươi để cho ta vung một kiếm kia sao? Nàng không vung một kiếm kia, đầu bếp học trò liền sẽ không tỉnh ngộ. Không tỉnh ngộ liền có người nấu cơm cho nàng. Có người nấu cơm tự nhiên không cần ăn hắn làm heo đã ăn. Ngươi, nếu không phải là hắn Lăng Vân Đỉnh bị nàng bổ, cho là hắn nguyện ý qua tới nơi này a? Ừ, tuyệt đối không phải là bởi vì muốn tìm duy nhất đồng hương tán dóc. Hắn hít sâu một hơi, hừ, liền như vậy, không cùng nữ nhân so đo. Quay đầu nhìn một chút, như cũ lười biếng một mặt củi mục dạng yếu gà tựa như Thẩm Huỳnh, cái nghi vấn kia lần nữa nhô ra. Alo Thẩm Huỳnh, nói nghiêm túc, trên người của ngươi năng lực kinh khủng kia rốt cuộc ở đâu ra? Một kiếm kia quả thật là giống như khai thiên bổ mà. Ta không đã nói với ngươi sao? Nàng miễn cưỡng đáp một câu, ta cũng không biết a. Ngươi thực sự không biết? Ừ. Ta xuyên qua ngày ấy, cứ như vậy. Cô Nguyệt nhíu mày một cái, có thể đem biển khơi một kiếm bổ ra thực lực. Theo hắn biết không có có bất kỳ một cái nào thuật pháp có thể làm được. Coi như là cái thế giới này mạnh nhất hóa thần đại viên mãn người, đều làm không được đến. Thoạt nhìn rõ ràng là người bình thường, toàn thân một chút linh khí cũng không có. Thậm chí liền tu sĩ cơ bản nhất đối với linh khí cảm ứng cũng không có. Vì sao lại có thực lực như vậy? Càng kỳ quái hơn chính là, chính nàng lại có thể cũng không biết nguyên nhân. Hắn suy nghĩ hồi lâu, vẫn là không nghĩ ra trong đó khớp xương, không thể làm gì khác hơn là buông tha. Xoay người đem hồ thành một đoàn thức ăn ném tới trước mặt của Thẩm Huỳnh. Ăn mau, ăn xong còn phải đi trên đảo nhìn một chút ngươi đồ đệ kia tỉnh ngộ đến thế nào. Ai? Làm sao cảm giác chính mình tìm cho mình hai cái đại phiền toái, vẫn là làm bể nát tâm cái loại này. Thẩm Huỳnh chọc chọc đoàn kia cháo, chậm chạp không có gắp lên, vẻ mặt càng thêm chê, mặt đầy đều viết, heo ăn, hai chữ. Đâm nửa ngày, mãi đến người nào đó sắp nổ tung, lúc này mới nhét vào trong miệng. Thật khó ăn. Bất quá, tốt hơn tự mình làm đấy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 18, lọc sạch quỷ vương thật vất vả cơm nước xong. Cô Nguyệt đang định đem cái này đà lười hàng kéo đi hải đảo. Một người học trò lại vội vã chạy tới, vội vàng hướng về hắn chào một cái. Xin chào tôn giả, ngươi là chủ phong đệ tử. Cô Nguyệt nhíu mày một cái. Hề Thu tìm ta chuyện gì? Trở về tôn giả, trưởng môn nói phệ hồn phiên xuất hiện dị biến, mời tôn giả mau trước đi kiểm tra. Phệ hồn phiên còn không có lọc sạch. Cô Nguyệt cả kinh, 3 ngày trước hắn đã bày ra lọc sạch đại trận, lẽ ra bên trong ác quỷ mạnh hơn nữa, cũng hẳn bị lọc sạch mới là, chẳng lẽ lại đã xảy ra biến cố gì? Đi, đi sạch rõ ràng điện. Hắn hướng đệ tử kia phất phất tay, đang định ngự kiếm, suy nghĩ một chút xoay người từng thanh Thẩm Huỳnh cũng lôi đi lên, không cho phép ngủ. Cái kia phiên không phải là ngươi mang tới sao, cùng ta cùng nhau đi nhìn một chút. Thật là phiền phức a. Hai người nhanh chóng bay đến sạch rõ ràng điện, mới vừa vào đi Hề Thu liền một mặt ngưng trọng tiến lên đón. Sư thúc. Hề Thu ôm quyền chào một cái, quay đầu chỉ vào bên trong nói, ngài cuối cùng cũng đến rồi, mau nhìn xem cái này phệ hồn phiên. Cô Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên bầu trời còn bay cái kia mặt quỷ khí âm trầm phiên kỳ, đen đậm như mực, cùng 3 ngày trước không có nửa điểm thay đổi. Trên mặt đất hắn bày ra lọc sạch đại trận vẫn sáng bạch quang, mà mấy vị khác đường chủ cũng ngồi ở bốn phía tâm trận chỗ thúc dục linh khí. Làm sao? Chẳng lẽ cái này phiên bên trong quỷ khí có thể miễn dịch ta trận pháp không được? Cũng không phải là như thế. Hề Thu liền vội vàng giải thích. Chẳng qua là không biết vì sao, cái này trong phiên ác quỷ coi như bị là trong trận pháp linh khí ăn mòn, lại chưa từng từ nơi này trong phiên đi ra, cho nên không cách nào hoàn toàn lọc sạch. Cái gì? Liền lọc sạch trận cũng ép không ra bên trong ác quỷ. Không ra phiên, chúng nó là nghĩ hồn phi phách tán sao? Đúng là như vậy. Hề Thu thần sắc càng thêm ngưng trọng. Ác quỷ luôn luôn sợ nhất linh khí. Bây giờ 3 ngày trôi qua chúng nó còn chưa đi ra. Đệ tử suy đoán cái này phiên bên trong sợ rằng đã có quỷ vương. Quỷ vương quỷ khí xung thiên, nhưng này trên lá cờ lại rất sạch sẽ. Phải nói quá sạch sẽ, không có có một tí quỷ khí từ bên trong lộ ra tới. Cái này cũng là bọn hắn ngay từ đầu cũng không có hướng Nghệ Thanh hỏi rõ phệ hồn phiên tình huống nguyên nhân, cho là cái này phiên còn không có thành tựu. Hiện tại còn muốn hỏi, hắn lại đang tỉnh ngộ bên trong. Có lẽ đây là một cái đặc thù quỷ vương. Hề Thu nói, tin đồn quỷ vương có cùng với nó ác quỷ bất đồng mạnh mẽ đại năng lực. Hơn nữa sinh thành chi nhật, có thể để cho thiên địa biến sắc, đưa tới dị biến. 5 ngày trước, huyền hải chi nước đột nhiên từ trong đứt gãy. Trên biển một cái đảo cùng sư thúc Lăng Vân Đỉnh đồng thời bị hủy, có lẽ cũng là quỷ vương xuất thế hiện ra. Cô Nguyệt khóe miệng giật một cái, mới hiểu được hắn nói chuyện gì. Mơ hồ cảm thấy cái trán dâng lên một nhóm hắc tuyến, vỗ bả vai của hắn một cái nói. Hề Thu, ngươi suy nghĩ nhiều. Lăng Vân Đỉnh làm sao không có, không người so với hắn rõ ràng hơn được không? Cái này còn không là không kịp giải thích sao? Tuyệt đối không phải là cảm thấy quá mất mặt mới chưa nói. Nhưng là trừ quỷ vương xuất thế, lại có cái gì có thể đưa tới loại này thiên địa dị biến? Hề Thu một mặt mờ mịt, ngược lại cùng quỷ vương không liên quan. Yên tâm, phệ hồn phiên chuyện, ta sẽ giải quyết. Đột nhiên liền không lo lắng phệ hồn phiên cái quỷ gì. Lần nữa ngẩng đầu nhìn trời một cái trên phiên kỳ, hắn bóp cái quyết, đem phiên thẳng tiếp thu hồi lại. Mảnh nhỏ một xem phía trên trừ cái đó tàn phá không thấy rõ bên ngoài trận pháp, như cũ nhìn không ra bất kỳ chỗ đặc thù. Alo, Thẩm Huỳnh. Hắn quay đầu đẩy một cái bên người buồn ngủ người. Cái này phiên không phải là ngươi chủ. A Phi, học trò ngươi đưa tới sao? Phía trên này trận pháp là cái gì, ngươi biết không? À, Thẩm Huỳnh một mặt mộng bức, thuận tay liền nhận lấy cái đó lá cờ. Trận pháp là ý gì? Trận pháp chính là... Vân vân. Cô Nguyệt đang định giải thích, đột nhiên trợn to hai mắt nhìn lấy trong tay nàng. Cái này phiên. Động. Chỉ thấy mấy ngày đều không có động một cái phiên, đột nhiên ở trong tay Thẩm Huỳnh run run bày động, phảng phất đột nhiên bị mạnh mẽ gió thổi trong gió xốc xích. Thẩm Huỳnh, ngươi làm cái gì? Ta cái gì đều không có làm a. Thẩm Huỳnh tò mò giơ giơ lá cờ. Ồ, làm sao còn tích thủy rồi hả? Ở trong nước ngâm qua à? Chỉ thấy cái kia kỳ trên người, đột nhiên ướt đẫm, đang tích tích đáp đáp ra bên ngoài thấm nước. Đừng động. Cô Nguyệt liền vội vàng đè lại tay nàng. Nghe, thật giống như có thanh âm. Toàn trường nhất thời yên tĩnh lại. Quả nhiên một đạo nhỏ bé âm thanh ở bên trong phòng vang lên. Âm thanh lượng cực nhỏ, phảng phất cố ý áp chế đứt quãng lướt qua từng tiếng. Anh. Ồ, hắn thế nào cảm giác thanh âm này? Giống như vậy là tiếng khóc. Không được. Là quỷ vương âm thanh công. Hề Thu lập tức nhảy ra một bước, như gặp đại địch như vậy hướng về phía có người trong nhà hô. Nhanh, bày kết giới. Còn lại bốn vị đường chủ vẻ mặt căng thẳng, cũng lui ra một bước, rối rít tại quanh thân sáng lên một vòng màu vàng phòng ngự kết giới. Hề Thu một bên kết ấn còn một bên giải thích. Quỷ vương âm thanh, trực tiếp công kích nguyên thần, tiếng này không phải chuyện đùa. Cái khác đường chủ cũng rối rít lên tiếng ủng hộ. Không nghĩ tới cái này phiên thực sự đã có quỷ vương. Sư thúc cẩn thận. Sư thúc, mau đem phiên kỳ thả lại trong trận. Không thể để cho quỷ vương âm thanh truyền đi. Đúng nha sư thúc. Mặc dù ngài là hóa thần, cũng không thể sơ suất a. Hay là dùng trên kết giới đi. Âm thanh công chỉ càng ngày sẽ càng mạnh. Hiện tại không có việc gì, một hồi trở lại không kịp. Sư thúc, sư thúc, sao en? Quả nhiên thanh âm bên trong càng lúc càng lớn, so sánh trước mấy không thể ngửi nổi, hiện tại thanh âm kia đã lớn đến có chút chói tai rồi. Tràn đầy cái đại điện đều là cái kia phiên nội gián vương, thanh tình tịnh mộng, tình cảm giạt rào, niềm vui tràn trề, thả bay tự mình, díu dít anh. Thẩm Huỳnh, cô Nguyệt, cái này nha chính là tiếng khóc chứ. Cái này tia em tuyệt đối chính là tiếng khóc đi. Chờ một chút. Mới vừa trên lá cờ những thứ kia nước. Không phải là nước mắt chứ. Quỷ vương nước mắt. Đột nhiên hắn cảm thấy đinh một tiếng. Có cái gì tiếp thông âm thanh. Trong đầu nhất thời hiện ra một cái hoang đường ý tưởng. Cứng ngắc quay đầu nhìn về phía những người bên cạnh. Ngươi. Đối với quỷ vương làm cái gì? Đối phương mở mịt méo một chút đầu. Quỷ vương là cái gì? Nàng thấy qua chưa? Dứt lời, phiên kỳ bên trong tiếng khóc càng thêm tan nát cõi lòng rồi, nối thành tuyến giọt nước rầm rầm theo bên trong rỉ ra. Thẩm Huỳnh ghét bỏ nhìn một chút đen kỳ, người khác cấp cho đồ vật lại không tốt trực tiếp vứt bỏ, ánh mắt híp lại thuận miệng nói câu, làm ồn chết rồi, muốn gào đi ra gào. Nói xong thuận thế run lên. Đột nhiên một đà cụ đại hắc khí liền từ bên trong đạn xuống dưới. Đi ra. Hơn nữa còn là đoàn thành đoàn cút ra đây cái loại này. Hắc khí rơi xuống đất thành hình, cao mười mấy trượng, mặt xanh nanh vàng, miệng to như chậu máu, lớn chừng cái đấu máu đỏ con ngươi, phảng phất có thể hút nhân hồn phách, thoạt nhìn rất là khủng bố. Nó không phải là quỳ dưới đất nói. Quỷ vương hai đầu gối quỳ xuống đất. Cặp kia sắc bén móng nhọn quy củ đè ở trên hai chân, quỳ đến vậy kêu là một cái ngay ngắn, đầu to bấu, máu đỏ trong mắt to, hai chuỗi không biết dịch thể đang hoa lạp lạp chảy ra ngoài, âm thanh đến không còn. Cái kia xếp hàng có thể toái hồn to lớn răng nhọn, đang gắt gao cắn môi, một mặt muốn khóc lại không dám khóc kinh sợ bao dạng. Cô Nguyệt, Hề Thu, chúng đường chủ, đây rốt cuộc là chỉ cái quỷ gì? Trong điện suốt an tĩnh 5 phút, tràn đầy cái trong phòng chỉ có một cái nào đó quỷ nhãn lệ rơi mà âm thanh. Ba đáp lại ba đáp. Không hổ, là sư thúc. Nhất trước tỉnh hồn lại là Hề Thu, cũng không biết là nghĩ tới điều gì, một mặt kinh ngạc vui mừng nhìn về phía cô Nguyệt nói, quỷ này vương quả nhiên bị ngài đuổi ra ngoài. Cô Nguyệt khóe miệng giật một cái, quan hắn lông chuyện, cái này rõ ràng cho thấy Thẩm Huỳnh lộ ra ngoài được không? Sư Thúc nói đúng, trước là ta đánh giá quá cao quỷ này vương, không nghĩ tới tại Sư Thúc dưới sự uy áp, nó thậm chí ngay cả đứng lên cũng không nổi rồi. Không, ta không đè ép được nó. Nó căn bản sợ không phải là hắn chứ. Sư Thúc không cần quá khiêm tốn, lần này nhiều thẹn Sư Thúc giúp đỡ. Nguyên trước khi tới quỷ này vương chậm chạp không ra, là quá sợ hãi Sư Thúc nguyên nhân. Các ngươi có phải hay không? Mù à, đang muốn giải thích, lời còn chưa nói hết, mặt đất lại đột nhiên một trận đung đưa, mơ hồ có kiếm khí theo bốn phương tám hướng tràn tới. Linh khí bốn phía bắt đầu điên cuồng hướng ngoài cửa một cái hướng khác xông ra. Linh khí này. Cô Nguyệt xoay người nhìn về phía những người bên cạnh nói. Thẩm Huỳnh ngươi chủ. A Phi, Nghệ Thanh tỉnh ngộ thành công. Nói xong kéo người liền ra ngoài mà đi. Nhanh, đi xem một chút. Sư Thúc, như vậy quỷ vương. Hề Thu gấp kêu một tiếng. Nếu đã xảy ra rồi, liền giao cho các ngươi lọc sạch đi. Cô Nguyệt trả lời một câu, trong nháy mắt biến mất ở cánh cửa. Hề Thu nhìn một chút trung gian quỷ vương, ảo giác sao? Làm sao cảm giác Sư Thúc đi lần này? Quỷ vương đều giống như thở phào nhẹ nhõm, lúc này liền nước mắt đều không chảy. Sư Thúc, quả nhiên lợi hại. Đúng rồi, mới vừa Sư Thúc bên cạnh dường như đứng cá nhân, các ngươi nhưng nhận biết. Chưa từng thấy, nghe Sư Thúc gọi nàng Thẩm. Thẩm cái gì tới? Không thấy rõ, cũng không biết là nam hay nữ. Được rồi, không trọng yếu, mở trận đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 19, tu giới thông thường. Cô Nguyệt mang theo Thẩm Huỳnh, trực tiếp hướng về cái đó cô đảo bay đi. Càng đến gần phụ cận kiếm khí lại càng nồng. Trên đảo tròn ba dặm bên trong, đã xong bị kiếm khí vây lại. Không còn có thể tiến thêm, hắn không thể làm gì khác hơn là ngừng giữa không trung nhìn về phía trước cái đó bị cường đại kiếm khí cùng linh khí vây quanh cái đảo. Trong không khí linh khí càng ngày càng nồng đậm, như là chịu đến cái gì hấp dẫn một dạng, hòa lẫn kiếm khí cùng nhau hướng về trong đảo áp xúc vọt tới, dường như muốn hóa thành thực chất. Làm gì không đi? Thẩm Huỳnh đưa tay chọc chọc trước người người. Ngươi muốn chết à? Hắn quay đầu lườm một cái, không thấy đầy trời kiếm khí, gần chút nữa không bị thái mỏng mới là lạ. Kiếm khí, Thẩm Huỳnh méo một chút đầu, đó là cái gì? Kiếm tu tỉnh ngộ thời điểm, sẽ thả ra toàn thân kiếm khí, cảm ngộ đại đạo. Lúc này kiếm khí không chịu nguyên thần của hắn khống chế, sẽ công kích tất cả đến gần người. Nha, ngươi một bên nha một bên lắc đầu là mấy cái ý tứ? Nghe không hiểu cứ việc nói thẳng. Nghe không hiểu. Đệt. Hắn liền biết. Cô Nguyệt khóe miệng giật một cái, trên dưới quét nàng một cái. Ngươi không phải là nói đến chỗ này thế giới nhanh 4 tháng rồi sao? Làm sao cái gì cũng không biết? Mấy tháng này ngươi rốt cuộc đã làm chút gì? Thẩm Huỳnh suy nghĩ một chút, lúc này mới đếm kỹ nói. Ăn khoai lang mật, ăn thịt thỏ, ăn củ cà rốt, cùng với ngươi heo ăn. Lão tử hỏi ngươi giải chút ít cái gì, không hỏi ngươi công thức nấu ăn a y. Hóa ra mấy tháng này ngươi toàn bộ dùng để nói lắp rồi, còn có heo ăn là cái quỷ gì? Có tin hay không ta trở mặt, liền như vậy. Ngươi chỉ cần biết, hắn hiện ở loại tình huống này, trừ phi đem kiếm khí thu hồi đi, nếu không chúng ta tối đa chỉ có thể đậu ở chỗ này là được. Ồ, nói sớm a, loại tình huống này không thể duy trì rất lâu. Nhiều lắm là khoảng 15 phút. Hắn vừa dứt lời, xung quanh đậm đà kiếm khí cùng linh khí, đột nhiên vừa thu lại, không tới chốc lát thời gian liền hoàn toàn về tới trong cơ thể Nghệ Thanh. Chán của hắn tâm trong lúc đó, cũng từ từ hiện ra một đạo kim sắc vết kiếm con dấu. Tốt rồi, hắn kiếm ý đã thành. Cô Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, đang định bay qua, đột nhiên một tiếng ầm vang nổ vang, một nói tia trước màu trắng từ trên trời hạ xuống. Thẳng tắp bổ vào phía dưới trên người. Nguyên bản bầu trời trong xanh cũng đột nhiên u tối lên. Bầu trời gió nổi mây vần, tầng mây tia trước quang lấp lánh, phảng phất đang nổi lên cái gì. Mà sau lưng Huyền Thiên Tông chúng đỉnh núi, đột nhiên sáng lên ánh sáng điểm ngưng kết thành trận, trực tiếp tạo thành một cái to lớn trong suốt che chắn, đem cả môn phái bao phủ trong đó. Hổ Sơn đại trận. Cô Nguyệt cả kinh, lãnh đạo cao nhìn lấy đã toàn bộ đen xuống bầu trời. Đây là Nguyên Anh lôi kiếp, hắn lại có thể trực tiếp liền kết anh rồi. Miệng nó, nếu không phải là nhanh như vậy, một trận tỉnh ngộ trực tiếp theo kim đan nhảy tới Nguyên Anh, đây quả thực là xào nhảy. Quả nhiên không hổ là tương lai mạnh nhất kiếm tiên. Kiếm tiên, Thẩm Huỳnh ngẩn ra, một hồi kiếm khí một hồi kiếm tiên, rốt cuộc là chút ít cái gì. Chớ giả bộ, cô Nguyệt ném nàng cái liếc mắt, ngươi không thì ra là vì vậy, mới thu hắn làm đồ sao? Không phải là a? Cắt, ngươi dám nói ngươi chưa có xem qua Tiên Duyên quyển sách này. Hắn một mặt ngươi chớ giả bộ biểu tình, chưa có xem qua. Làm sao có thể, nếu không phải là cùng ta xem cùng một quyển sách, ngươi là thế nào chuyển kiếp tới? Suốt đêm chơi game online ngủ, tỉnh lại chính là chỗ này. Một phút đồng hồ sau, miệng nó, hắn đột nhiên lui ra một bước, thiếu chút nữa một đầu theo trên thân kiếm ngã xuống, hiểm hiểm đứng lại, lúc này mới chỉ nàng nói, ngươi thật không phải là xuyên sách tới. Vậy ngươi làm gì thu Nghệ Thanh thu học trò? Ừ, bởi vì lười đến tạo ra bẫy hố đi. Cái quỷ gì? Thẩm Huỳnh nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu, hắn biết nấu cơm. Cảm thấy lý do này không có chút nào ngoài ý muốn là xưng chuyện gì. Ngươi thực sự với cái thế giới này không có chút nào hiểu rõ. Hẳn giải cái gì? Thằng này rốt cuộc làm sao dựa vào một mặt mộng bức sống đến bây giờ? Cô Nguyệt khóe miệng giật một cái, sắc mặt giống như một điều sắc bàn tựa như thay đổi xong mấy phen, hồi lâu mới hít sâu một hơi, thuận tay móc ra một cái cây quạt pháp khí, ném ra biến thành một cái to lớn mặt quạt, lúc này mới đem nàng kéo lên đi ngồi xuống. Hiện tại Huyền Thiên Tông tạm thời không thể quay về, thừa này cho ngươi phổ cập khoa học một cái thông thường đi, nếu không ngươi chết thế nào cũng không biết. Hắn hắng giọng một cái nói đơn giản, chúng ta vị trí cái thế giới này kêu thanh giới. Thanh giới lại phân tam đại tiểu giới, theo thứ tự là trên thanh giới, trong thanh giới, cùng với xuống thanh giới. Trên thanh giới linh khí nồng nặc nhất, trong thanh giới thứ yếu, xuống thanh giới rất ít. Cho nên xuống thanh giới phần lớn đều là phàm nhân, người tu tiên rất ít. Tu vi chết no đến Nguyên Anh, nghe nói toàn bộ xuống thanh giới, Nguyên Anh chi nhân chưa đủ mười mấy. Cô xanh dựng lên một cái mười con số, tiếp tục nói, chúng ta bây giờ vị trí chính là trong thanh giới, toàn bộ trong thanh giới tu sĩ hóa thần, không tới 20 người. Trong thanh giới có tam tông lục phái, chúng ta Huyền Thiên Tông là tam tông lục phái đứng đầu, tổng cộng có 3 cái hóa thần người. Dĩ nhiên ta chính là trong đó một cái khác 2 tông trong lục phái, còn có 8 vị hóa thần. Ồ, còn có một cái đây. Còn lại cái đó chính là trên thanh giới rồi, ta cũng không đi qua. Nghe nói người ở đó không phải là rất thân thiện. Cô Nguyệt nhíu mày một cái, cùng chúng ta trong thanh giới bất đồng, cái thế giới kia hàng đầu tu sĩ đều xuất thân từ thế gia, mà không phải là tông môn. Nơi đó linh khí nồng nặc nhất, nghe nói là cái Nguyên Anh khắp nơi đi, kim đan không bằng chó địa phương. Ồ, Thẩm Huỳnh gật đầu một cái, vì sao kêu linh khí? Cô Nguyệt chỉ cảm thấy ngực nhét vào, một cái lão huyết dâng lên. Hít sâu một hơi mới ép xuống, lãnh đạm bình tĩnh, nàng còn là một cái đáng yêu mới, mặc dù là biến thái cấp bậc cái loại này. Linh khí là tu sĩ tu luyện không thể thiếu được đồ vật, giống như người muốn ăn cơm một dạng, tu sĩ chỉ có hô hấp thổ nạp linh khí trong trời đất mới có thể tăng cao tu vi. Đủ loại pháp thuật kiếm thuật đều muốn ỷ lại linh khí vận chuyển. Tu sĩ tu hành phương thức bất đồng, chia làm pháp tu, kiếm tu, thể tu các loại. Cùng với sinh hoạt kỹ năng làm chủ, luyện đan tu, rèn sắt khí tu, vẽ bùa phù tu vân vân. Nghệ Thanh cùng ta đều là kiếm tu. Tu vi tăng lên lại phân có mấy đại cảnh giới. Mới nhập môn kêu luyện khí kỳ. Phía sau theo thứ tự là Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, cùng Hóa Thần. Giữa đại cảnh giới, còn có tầng 10 cảnh giới nhỏ. Đến một cái 3 tầng vì sơ kỳ, 4 đến 8 tầng vì trung kỳ, 8 tầng trở lên là hậu kỳ, tầng 10 xưng là đại viên mãn. Vậy, Hóa Thần lại hướng lên đây, lại hướng lên làm lại chính là phi thăng thành tiên. Hắn giang tay ra nói, nghe nói chỉ có tại trên thanh giới mới có thể phi thăng thành tiên, cụ thể là cái dạng gì thao tác ta cũng không biết. Có lẽ chờ ta Hóa Thần đại viên mãn, sẽ đi trên thanh giới xem một chút đi. Ồ, nguyên lai thế giới này thật sự có thần tiên a, có ý tứ. Những thứ này đều là cái thế giới này thông thường, cũng không biết ngươi sống thế nào, lâu như vậy cũng không biết. Cô Nguyệt lần nữa chê một lần nàng không biết gì, ngươi còn có cái gì muốn hỏi, nhìn tại đồng hương phân thượng, ta lại giúp ngươi một chút. Chỉ có một cái vấn đề rồi. Nói, ngươi nhìn cái kia quyển tiểu thuyết, rốt cuộc viết chút ít cái gì? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 20, tiểu thuyết nội dung cốt truyện. Cô Nguyệt xuyên Việt đến cái này tu tiên thế giới đã hơn 300 năm rồi. Thời gian rất dài hắn đều nhanh quên chính mình đã từng sinh hoạt cái thế giới kia. Mãi đến phát hiện mình xuyên Việt đến trong một quyển sách, những trí nhớ xa xôi kia mới chậm rãi nổi lên. Hắn nhớ đến quyển sách kia là mình 16 tuổi cháu gái nhỏ. Tiểu nữ hài từ nhỏ đã an tĩnh không nói nhiều, công chúa một dạng tiểu nữ hài. Có lúc lại thời thời khắc khắc ôm lấy quyển sách kia không rời tay, nhìn còn không chỉ một lần. Hắn tò mò, liền liếc một cái. Là bản tiểu nữ hài nhìn tiểu thuyết, tự nhiên cao thâm không đi nơi nào. Không phải là ngươi yêu ta, ta yêu ngươi, yêu tới yêu đi, ngươi chết ta sống loại hình. Hắn đối với loại này não tàn tiểu thuyết từ trước đến giờ là khịt mũi khinh bỉ. Nhưng sách này một ít miêu tả xác thực rất khác biệt. Trong lúc vô tình lại có thể xem xong. Đã cách nhiều năm, nội dung chi tiết mặc dù đã không quá rõ, nhưng đại khái tình tiết hắn vẫn là có ấn tượng. Mà Nghệ Thanh chính là trong quyển sách này một nhân vật. Hơn nữa còn là cái loại này cuồng phách khúc huyễn điểu nổ thiên người. Ra sân thời điểm cũng đã là tam giới thứ nhất kiếm tiên rồi, chân chính có thể quét sạch tam giới nhân vật. Mặc dù hắn biết nội dung cốt truyện, nhưng lại phát hiện mình khoảng cách trong sách những tình tiết kia phát triển thời gian còn rất xa xôi. Đều là kiếm tu, khó tránh khỏi đối với kiếm tiên có chút hiếu kỳ. Vốn tưởng rằng thật muốn gặp được, phỏng chừng cũng là hắn phi thăng thành tiên sau sự tình rồi. Không nghĩ tới hắn nếu nhanh như vậy liền đã gặp, hơn nữa còn là không có có trở thành kiếm tiên trước. Một khắc kia hắn là kích động, cơ hồ không có do dự đã đi xuống, trước thời hạn ôm bắp đùi quyết định, thậm chí nghĩ xong tốt nhất phương án, trước thời hạn đầu tư lấy tu tiên thế giới ổn nhất định quan hệ, thầy trò tới kéo gần quan hệ. Kiếm tiên sư phụ, ngưu bức giường nào lại an toàn có thể tin thân phận. Quả thật là không thể quá mỹ diệu, nhưng không nghĩ tới, cái này hoàn mỹ phương án sẽ bị người chặn đồ. Hơn nữa đối phương vẫn là cùng hắn một dạng chuyển kiếp tới đồng loại. Nói thật, ngay từ đầu hắn là thực sự ghét cái họ này Thẩm cô em, thậm chí không để ý nhất quán phong độ lịch sự, nghĩ từ trong tay đối phương cướp người. Bản về thực lực, bản về tu vi, bản về cơ duyên, hắn đều không thua phân nửa. Tu tiên tới nay thuận buồm xuôi gió, quả thật là có thể gọi là xuyên Việt giới NDT. Thật không nghĩ đến, mặc dù hắn đầy NDT, người ta lại mở treo. Trên đảo một kiếm kia bổ ra không chỉ là biển, còn có hắn yếu ớt lòng tự ái. Ni mẹ, cái này phần mềm hách mở, quá ti em khi dễ NDT rồi. Theo lý thuyết, hắn hẳn là đáng ghét hơn nàng mới là. Nhưng cũng có thể ở cái thế giới này ngây ngô quá lâu, hoặc giả cho phép quá nhớ giọng quê, hay hoặc là chán ghét đám này chi, hồ, già, dã, theo không thật dễ nói chuyện cổ nhân, phản đăng khi phản. Ứng lại, hắn đã tại phòng bếp, loại này không khống chế được, nghĩ giống mấy câu miệng nó, muốn mắng mấy câu rời ạ, nghĩ làm thiên làm mà làm không khí nói, trừ Thẩm Huỳnh, hắn còn có thể với ai nói, với ai nói, với ai nói a y. Lui 10.000 bước nói, tại không có gì em dưới tình huống, loại này phần mềm hack. Phát triển thành bạn bè thân thích, dù sao cũng hơn làm đối thủ phải tốt hơn nhiều.